Huyền thoại trở về từ tương lai. Chương 55, Vân Chi Chu vinh danh đầu tiên còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt lắm, kế tiếp là Vân Chi Chu. Nhìn đám nhện loi nhoi phía sau lưng nhưng như có tấm màn chắn nào đó ngăn cản khiến chúng nhìn miếng mồi trước mặt nhưng không thể động vào. Người ta gọi đây là ăn ngó a, ngó liền đủ no. Ăn không được, Vân Chi Chu hiệu ứng không nhiều. Chỉ có 2, phun tơ trói người chơi không thể cử động trong 5 phút không thể giải nhưng có thể né tránh. Nếu dính đồng đội có thể phá mạng được nhưng sẽ tốn thời gian. Mọi người không nên để dính, đặc biệt là Ninh Ninh và Mạc Tiếu. Boss luôn ưu tiên tấn công phái bắp. Mạc Tiếu căn chuẩn khiêu khích quái tránh bị OT. Ngoài ra còn tẩm độc. Miệng Vân Chi Chu có độc thiêu đốt rất mạnh. Một khi chúng trong 30 giây chắc chắn chết không xóa được. OT là trạng thái lượng sát thương hay bắp do một người trong đội quá lớn. Boss sẽ chuyển sang tấn công người đó thay vì tăng. Sức mạnh của Vân Chi Chu tập trung ở sát thương tay. Mọi người cẩn thận tránh tám chân và miệng nó. Được chưa? Mọi người đồng loạt gật đầu coi như đồng ý, lên. Bốn người tiếp tục đi về phía trước. Huyệt động vốn u ám. Ánh sáng vô cùng mờ nhạt. Càng vào sâu động càng ngày càng tối tăm hơn bao giờ hết. Khởi Minh lắc nhẹ bàn tay. Một vật hình trụ nhỏ xuất hiện. Hắn quẹt nhẹ một đầu vào tường. Một ánh lửa bùng sáng. Khởi Minh không phản ứng liền phi mạnh nó vào tường đá rồi tiếp tục móc ra vài cái làm y hệt. Đuốc dính tường. Duy trì ánh sáng tối đa 60 phút. Không thể gây sát thương hay bị ảnh hưởng bởi chiến đấu. Vật phẩm quan trọng chuyên dùng cho cái bản đồ thiếu ánh sáng. Mọi người chú ý xung quanh. Vân Chi Chu xuất hiện vô cùng đột ngột. Đừng chủ quan, nhắc tới Tào Tháo. Tào Tháo liền tới. Khởi Minh đột nhiên nghe được âm thanh xào xạc từ phía sau truyền đến. Âm thanh rất nhỏ, nếu không phải Khởi Minh thính giác nhạy cảm hơn người có lẽ cũng không thể phát hiện ra. Vũ Minh không do dự xoay người ra sau. Một tia kiếm khí trắng nhạt từ ngón tay bắn ra. Xì, xì, mọi người lui về, để ta. Quân Mạc Tiếu kêu lên, một chân đạp lấy đà lao lên. Mọi người chắn chắn đang rất cảm động a. Tuy thân lao lên nhưng đầu hắn không nhịn được quay lại mong đợi những khuôn mặt đầy cảm động trước hành động anh dũng của hắn. Nhưng đáng tiếc không đợi hắn nói, ba người đã bỏ hắn chạy ra xa từ lâu. CMN, các ngươi lui thôi có cần nhanh vậy không? Vân Dung không khỏi cảm thấy tủi thân. Đứa trẻ ngoan lại bị bỏ rơi. Đáng thương, thật đáng thương. Quay lại phía trước, một sinh vật xấu xí, to lớn hiện ra trước mặt hắn. Vân Dung mỉm cười ngạo mạn, hiến tế toàn bộ tủi thân thành sức mạnh. Lấy lui làm tiến né sang bên cạnh. CMN, Khởi Minh, người cố tình đúng không? Mẹ nó, chân nhện còn to hơn người ta. Vân Dung tức giận kêu gào. Gọi thẳng tên ngoài đời của Khởi Minh. CMN, tên đầu trâu này, đéo ai mượn ngươi ảo tưởng lao lên. Vân Dung nghe Vũ Minh chửi mình không khỏi im lặng. Ta không phải vì muốn bảo vệ các ngươi sao? Ngươi còn chửi ta. Bé Dung đáng thương tủi thân lần hai. Được rồi, mọi người ổn định đội hình. Vân Chi Chu nó tới. Vân Dung cũng biết đây không phải lúc đùa liền sầm mặt nghiêm túc. Một tay cầm kiếm đâm xuống đất. Hét lớn. Thủ hộ khinh tâm. Thủ hộ khinh tâm. Gây ra sát thương trong bán kính 500 mét quanh người thi triển. Làm chậm 30. Tốc độ tất cả mục tiêu. Nếu mục tiêu là quái và boss bắt buộc phải tấn công người thi triển trong 10 giây. Đồng thời giảm 50. Sát thương nhận vào. 70. Với mục tiêu bị khiêu khích, hiệu ứng giảm dần trong 10 giây. CD. 30 giây. Vân Chi Chu quả nhiên bị dính đi bắp. Lao tới Vân Dung. Ba người kia cũng không chờ đợi lao tới ra phía sau boss xả sát thương. Tuy Vân Chi Chu đã bị khiêu khích chỉ tấn công Vân Dung nhưng không có nghĩa người khác không bị ảnh hưởng. Boss đánh thường cũng là sát thương diện rộng a. Không đùa được. 10, 9, 8. Hiệu ứng giảm sát thương càng ngày càng giảm. Máu Vân Dung càng ngày càng tụt nhanh. Vũ Ninh lúc đầu còn nhởn nhơ nhưng theo thời gian lông mày càng chiếu sâu lại. Lượng máu thủ hộ thần rút quá nhanh. Thiên thần bắp không kịp. Liên kết cộng sinh, chọn một mục tiêu nhất định, tiến hành liên kết sinh mệnh. Sát thương nhận vào sẽ chia đều cho cả hai người. Hiệu ứng duy trì đến khi một trong hai người hủy hiệu ứng hoặc không thể tiếp tục. Chết hay bị dính đi bắp nào đó đấy, CD. 1, 5 giây, CMN, tên đầu trâu chết tiệt. Kỹ năng này ta vốn để dành cho vô tâm ca ca, không ngờ tên ngu xuẩn này lại hưởng trước. Nhưng không thể không dùng a. Bắp lan dễ hơn bắp đơn mục tiêu. Vũ Ninh tuy lòng khó chịu nhưng tay vẫn không ngừng vẩy đàn. Thiên thần hòa âm, nội tại của phái thiên thần. Gồm 3 trạng thái. Nhu âm, tiếng đàn sẽ hồi máu cho đồng minh. Hàng âm. Tiếng đàn sẽ giảm giáp và sát thương của kẻ địch cộng dồn. Kịch âm, tiếng đàn gây thêm sát thương thiêu đốt cộng dồn. Chết tiệt, con xúc sinh phản ứng quá nhanh. Vũ Minh tức giận chửi tục. Với lối chơi đâm mù mắt rồi đánh của mình. Vũ Minh tất nhiên luôn chờ đợi cơ hội để phá hủy 4 mắt của Vân Chi Chu. Lần đầu tiên quả nhiên thành công nhưng các lần tiếp theo không thể thực hiện được. Vân Chi Chu tốc độ phản ứng nhanh hơn dự đoán của hắn quá nhiều. Căn thời gian không lại. Nhưng vì một mắt bị phá hủy do đó tốc độ tấn công của Boss cũng đề cao. Áp lực nên Vân Dung càng lớn. Trộm gà không được còn mất nắm thóc. Bình tĩnh, Khởi Minh mặt không đổi để lại một câu rồi lao ra phía sau Vân Chi Chu. Phần bụng của nhện luôn là điểm yếu chính nhưng với Boss nhện mà nói không hẳn. Đối với con khác, sát thương gây lên tăng tới 30. Nhưng với Vân Chi Chu chỉ thêm 10. Quá ít, không đủ. Lượng damage hắn gây so với cột máu dày cộm của con nhện này không là gì nhưng nó chỉ có 2 điểm yếu là mắt và bụng. Mắt không chọc nổi đành chơi bụng. Lấy dễ bù khó. Chết tiệt, suốt 8 năm ký ức về Boss không còn bao nhiêu. Khởi Minh đã liệt kê được vài điểm chú ý đã rất tốt rồi. Lượng sát thương, máu, thời gian chi tiết, mẹo, thánh cũng đéo nhớ nổi. Sức mạnh này vượt ra sức tưởng tượng của mọi người. 3, 2, 1, thời gian khiêu khích đã hết. Dừng bắp, tất cả dừng tấn công. Khởi Minh hét lớn, nhưng hắn không có ý định lùi lại. Khiêu khích còn 20 giây nữa mới có thể kích hoạt. Nếu giờ tất công linh tinh không căn được damage sẽ bị OT nhưng Vân Dung có xu hướng chuẩn bị lau sàn. Cần người dẫn Boss thay. Bắp và damage chính không thể hấp dẫn được vậy nên Khởi Minh phải thay vị trí này. Tử thần phi ảnh, mở, ngay tức khắc, thân thể Khởi Minh trở lên mờ nhạt, hư ảo, lấy tốc độ cực cao vòng quanh Vân Chi Chu. Tử thần phi ảnh là trạng thái thứ hai của tử thần phi hồn. Chỉ có thể sử dụng trong chiến đấu. Lấy một kẻ địch làm mục tiêu. Tiếp hành di thức bộ mỗi nhịp di chuyển kéo dài không? 5S và nghỉ nhịp không quá không? 5S, trạng thái sẽ hủy nếu người chơi nghỉ nhịp quá không? 5S hoặc bị dính đòn tấn công. Trong trạng thái này, với mỗi lần lướt sát thương gây ra sẽ tăng thêm 10. Cộng dồn không giới hạn và giới hạn sinh lực giảm 90. Giải thích hệ thống khá khó hiểu nhưng thực chất nó cũng giống quét kiếm Yasuo nhưng không được dính đòn mà phải di chuyển liên tục. Lướt, chém, lướt, bổ, lướt, chém. 16 giây tương đương với 16 nhịp đã qua. Mồ hôi đã xuất hiện trên trán Khởi Minh. Đối với người khác 16 giây chỉ là 1/4 phút nhưng với Khởi Minh mà nói nó như mấy canh giờ. Chỉ có 5 giây nghỉ để ra đòn và tính toán bước nhịp tiếp. Nếu là một mục tiêu khác có thể sẽ không khó khăn như vậy nhưng đây là Vân Chi Chu. thể trạng quá lớn, tốc độ di chuyển và tốc độ đánh không thấp. Hơn nữa tám chân và miệng nó đều có thể là vũ khí. Mỗi lần lướt nhịp tối đa 5 mét. Việc chọn ra một vị trí chính xác giữa thiên la địa võng không hề dễ dàng. Nếu người ở đây không phải là Khởi Minh sợ ra lỡ nhịp bị boss quẹt chết từ nhịp 2 rồi. Trừ một giây boss thoát trạng thái khiêu khích, cần ít nhất 3 giây duy trì tương đương với 3 nhịp. Nhịp 17, nhịp 18, nhị. Ngay khi tưởng chừng xong nhịp cuối, không ngờ trí tuệ boss không thấp bị chém 18 lần cũng ngộ ra lối đánh của Khởi Minh. Một chân nhện sắc bén như lưỡi dao đưa ra chặn ngay nhịp lướt thứ 19 của Khởi Minh. Phi ảnh không thể hủy khi nhịp lướt. Nếu không có điều gì xảy ra, Khởi Minh sẽ trúng đòn này. Tất nhiên với lượng máu tối đa chỉ 10, Khởi Minh chắc chắn chết. Nhưng dưới lớp mặt nạ đen ẩn chứa đôi mắt tĩnh lặng chưa từng rung động như thể không nhìn thấy chân nhện phía trước. Bởi vì Khởi Minh biết đây là boss tổ đội không phải khiêu chiến. Hắn có đồng đội, cách chương.